Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, tiêu diệt đảng đầu lâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tư qua. Trả lại, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nhìn Diệp Lão, đang mong đợi Diệp Lão nói ra nửa câu sau. Hụ hụ hụ, Dương Lão đệ. Ngươi còn nhớ lần trước ở London gặp nhóm người kia đi. Diệp Lão một mặt cười híp mắt nhìn hắn. Nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vẫn nhớ, chúng ta chuẩn bị tiêu diệt đảng đầu lâu. Chỉ gặp Diệp Lão gằn từng chữ. Hắn thanh âm tuy nói không phải rất vang vọng. Nhưng là nghe vào nhưng là đặc biệt kiên quyết. Tiêu diệt đảng đầu lâu. Dương Thiên Long ngây ngẩn. Nói thật. Khô lâu này đảng thần bí cực kỳ. Theo Krishna nói, liền liền Congo cảnh sát cũng không biết cái này đảng đầu lâu ở nơi nào. Không sai, tiêu diệt đảng đầu lâu. Hụ hụ hụ, Diệp Lão thân thể quả thật rất kém cỏi. Trên căn bản nói một câu sẽ gặp ho khan một hồi. Thấy Diệp Lão thân thể tựa hồ cũng không khá lắm. Hà Hứa Vĩ vậy nhận lấy nói. Chúng ta đã nhìn chằm chằm đảng đầu lâu hơn nửa năm. Bọn họ tình huống cơ bản chúng ta đã nắm giữ. Cái này không chỉ là một cái điển hình tà giáo tổ chức. Hơn nữa còn đem những thứ khác người vô tội coi là công kích đối tượng. Bọn họ ở nơi nào? Dương Thiên Long cũng là nóng lòng muốn biết. Rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu một cái tên là Keno địa phương. Nơi đó rất hẻo lánh. Hà Hứa Vĩ tiếp tục nói, nguyên nhân chính là Keno chỗ đó dễ thủ khó công. Thêm tới rừng mưa nhiệt đới phong phú tài nguyên, cho nên phần tử khủng bố mới có thể đem nơi đó làm sao huyệt của mình. Theo chúng ta người chỉ điểm phản hồi tới tin tức, tên này cực đoan phần chết chủ sử sau màn thật không đơn giản. Vậy các ngươi có nắm chắc không? Dương Thiên Long hỏi tiếp, có. Nhưng là không lớn, 5 năm mở đi, Hà Hứa Vĩ cười nói. Bất quá chúng ta không đem đám kia cực đoan phần tử tiêu diệt hết. Chỉ sợ là Phi Châu liền không người hoa đất đặt chân. Thấy Hà Hứa Vĩ nói như vậy sợ hãi, Dương Thiên Long không kiềm được há to miệng. À, như vậy đáng sợ, một bên Lý Vi Dân vậy đúng lúc nhận lấy nói. Dương Lão Đệ. Nói trắng ra liền tên này cực đoan phần tử là bị Tây Phương một cái chánh phủ lợi dụng. Muốn thông qua khống chế dân bản xứ suy nghĩ tới đem người Hoa đuổi ra Phi Châu. Những năm này Hoa Hạ phát triển ngươi vậy là biết. Bây giờ toàn bộ Phi Châu cùng TQ giữa mua bán tính rất lớn. Hoa Hạ quật khởi để cho một ít quốc gia rất là đỏ con mắt. Nhưng là chính diện Giang mà nói. Bọn họ biết đây là lưỡng bại câu thương, cho nên lúc này mới nghĩ ra thông qua cái gọi là cực đoan phần tử bỏ ra mặt phá xấu xa. Theo chúng ta biết, bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu cái nhất định có súng ống đạn dược chế tạo năng lực. Một khi đạt được nhiều hơn tân tiến chế tạo dụng cụ, khi đó cũng chính là phe cánh của bọn họ đầy đặn lúc. Đối với Lý Vi Dân mà nói, Diệp Lão cùng Hà Hứa Vĩ sau khi nghe xong cũng không khỏi gật đầu một cái. Không biết mấy vị biết quân khăn xanh sao? Dương Thiên Long đột nhiên hỏi. Quân khăn xanh, vừa nghe cái này ba chữ. Diệp Lão bọn họ không kiềm được sững sốt một lúc lâu. Không biết, cái này cùng đảng đầu lâu có liên quan gì sao? Hà Hứa Vĩ một mặt nghi ngờ hỏi ngược lại. Thật ra thì ta cũng không biết. Dương Thiên Long cười một tiếng, tiếp hắn đem Bunia địa khu quân khăn xanh tình huống cho bọn họ mấy cái nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Lão mấy người bọn hắn vậy cảm giác được cái này quân khăn xanh lai lịch không nhỏ. Có lẽ thật cùng đảng đầu lâu có liên quan, bất quá dưới mắt chỉ là một cái đảng đầu lâu liền đủ bọn họ nhức đầu. Vì vậy mọi người rất nhanh liền thống nhất tư tưởng. Trước đả kích đảng đầu lâu, dẫu sao bọn họ đối với người Hoa uy hiếp là lớn nhất. Lần này ta trở lại, hụ hụ hụ, chính là chuẩn bị để cho ở Kinshasa bang Phúc Khánh đi rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu tiêu diệt đảng. Đầu lâu, Diệp lão một mặt nghiêm túc nói. Lý Vi Dân nói tiếp, Dương lão đệ, cho nên có cái bận bịu cần ngươi giúp chúng ta một chút. Giúp cái gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Hỗ trợ huấn luyện người chúng ta. Lý Vi Dân vẻ mặt thành thật nói. Dưới mắt chỉ bằng chúng ta môn phái những người đó. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cho nên bọn họ phải cường hóa huấn luyện. Vừa gặp nguyên lai là một nguyên nhân. Dương Thiên Long vừa cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy hiểu. Xem ra những thứ này lăn lộn giang hồ những tên cũng không phải là dựa hết vào nghĩa khí cùng rất. Lực, không thành vấn đề. Đối với chuyện này, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Đối với đảng đầu lâu hắn cũng là ghét cay ghét đắng. Đặc biệt là mới vừa nghe được tên này đảng đầu lâu chủ yếu là nhằm vào người Hoa sau đó. Ngực hắn lại là tích toàn một cổ không giải thích được lửa giận. Hận không thể bây giờ liền đem đảng đầu lâu đuổi tận giết tuyệt. Nếu như có thể, ta đội ngũ cũng có thể gia nhập vào. Người đội ngũ, lời này vừa nói ra. Lý Vi Dân ngược lại không kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Dương Thiên Long có ở Kinshasa địa khu mở công ty an ninh dự định. Hơn nữa thủ tục liên quan đã làm xong hết rồi. Bất quá Diệp lão cùng Hà Hứa Vĩ ngược lại là rất kinh ngạc. Bọn họ biết Dương Thiên Long là một nặng nghĩa khí người. Nhưng là không nghĩ tới tên này lại còn có mình đội ngũ. Giữa lúc hắn chuẩn bị đem mình ở Bunia tình huống cho bọn họ nói lúc đi ra. Không ngờ cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Diệp lão hộ vệ cao giọng hỏi. Anh Trương, dạ tiệc thời gian lập tức tới ngay. Cửa thanh âm nhẹ nhàng đi vào. Mọi người một nhìn thời gian. Nguyên lai còn có không tới 2 phút liền muốn bắt đầu. Bên ngoài phiêu bạc người Hoa rất là nghiêm cẩn. Nhiều một phần thiếu một phần đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng xui xẻo sự việc. Vì vậy Diệp lão nói. Tiểu Trương, ngươi mở cửa ra. Chúng ta vậy thì đi. Âu Phục Nam gật đầu một cái. Ngay sau đó mở cửa phòng ra. Rất nhanh. Hà Hứa Vĩ cùng Lý Vi Dân vây quanh Diệp lão đi tới phòng khách. Vào giờ phút này phòng khách đã là phi thường náo nhiệt. Tới không chỉ có bang Phúc Khánh người, hơn nữa không thiếu thương hội hội trưởng cùng với địa phương có quyền thế người da đen vậy đi tới. Hiện trường, dĩ nhiên tên đầu chọc kia lão Lưu từ Hồng Giang vậy ở trong đó. Tự nhiên, đêm này sẽ là do Hà Hứa Vĩ chủ trì. Diệp lão là đương nhân không để cho trung tâm nhân vật. Ngay tại Diệp lão phát biểu chuẩn bị nói đến thời điểm cao chiều. Bỗng nhiên cửa hoang mang rối loạn chạy vào mấy người hộ vệ. Diệp lão, cảnh sát tới. Diệp lão sững sốt một chút. Ánh mắt lập tức bắn về phía cửa vị trí. Hà Hứa Vĩ cũng là giật mình không nhỏ. Hắn vội vàng hỏi, cảnh sát tới làm gì? Nói chúng ta nơi này có ma túy. Nói bậy. Hà Hứa Vĩ tức giận 10 phần. Ha ha. Hà Hứa Vĩ giận nói mới ra miệng. Chỉ gặp một cái bụng phệ người mang một nhóm người vọt vào. Thật xin lỗi. Các vị Hoa Hạ ông chủ. Quấy rầy. Có người tố cáo nói nơi này có nhiều ma túy. Chúng ta thuộc về lương dân. Làm sao có thể có. Lão Lục từ Hồng Giang lớn tiếng nói. Cảnh sát tiên sinh, các người có phải hay không oan uổng người tốt? Chó má, cảnh sát mập lớn tiếng nói. Các người nơi này có không ít người cũng trải qua cục. Vừa nghe nơi này có ma túy, bầu không khí lại là ngay tức thì khẩn trương không dứt. Alin không kiềm được có chút sợ hãi. Nàng ôm thật chặt tình nhân cánh tay, nhỏ giọng nói. Cục cưng, chúng ta không có sao chứ? Dương Thiên Long cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái Alin bả vai. Yên tâm, không có sao. Bất chi bất giác, Dương Thiên Long đã đem tay chạm tới điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.